toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 152, tin tức vừa ra tam giới chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ lại chúng thiên sứ ngây ra như phỗng, thượng đế mang Lucifer trong lòng mình đi một luồng sáng lại phá tan tầng mây. Vầng sáng nhuộm mây trắng thành màu vàng kim, huyền ảo như khói hoa. Lấy một điểm trên bầu trời làm tâm, tầng mây bị thần lực xuyên qua giống như dòng khí khuếch tán, tầng tầng lớp lớp. Thủy tinh thiên cao nhất lộ ra một góc trong đám mây, đại thánh đường rộng rãi, không trung thuần trắng không tì vết, lực lượng thuần túy mà lớn mạnh của thủy tinh thiên đổ xuống, bày ra thế giới vô thượng quang minh với các chí thiên sứ chưa bao giờ đi tới tầng thứ 9. Đó là nơi thuộc về thần. Các chí thiên sứ bị cảnh sắc chấn nhiếp, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, xí thiên sứ trưởng đại nhân đi rồi, hơn nữa là bị thượng đế mang đi. Các chí thiên sứ tập thể khóc đỏ mắt, điện hạ, ở trong lòng, bọn họ lại kêu rên một câu khác. Michael điện hạ làm xí thiên sứ trưởng, có phải quá không đáng tin rồi không? Vị Michael điện hạ kia nổi danh là mê chơi đó, nhưng mà bọn họ không có quyền lợi phản đối, sau khi thượng đế quyết định công khai tình cảm với Lucifer, vị trí xí thiên sứ trưởng nhiệm kỳ thứ hai đã định ra. Thần dụ vừa đưa ra, trên từ xí thiên sứ, dưới đến thiên sứ cấp 9 bình thường đều phải phục tùng. Từ nay về sau, Lucifer sẽ chỉ là thần hậu, không cần thực hiện chức vụ thiên đường nữa. Về phần phẩm cấp thần hậu ư, mặc kệ có làm xí thiên sứ trưởng hay không, Lucifer đều không ở trong hàng ngũ tam giai cửu phẩm, hắn là thiên sứ gần với thần nhất, được hưởng hết thảy vinh quang và rực rỡ của thế gian. Chuyện thượng đế tuyên bố xí thiên sứ trưởng từ chức quá đột ngột, cho dù là xí thiên sứ biết nội tình cũng mờ mịt. Bọn họ đoán được có khả năng Lucifer điện hạ sẽ đến thủy tinh thiên ở, nhưng làm thế nào cũng không ngờ Michael sẽ tiếp nhận vị trí xí thiên sứ trưởng nhiệm kỳ thứ hai. Chấm, bọn họ sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía Michael, Gabriel đầy rối rắm, nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng Meta sẽ tiếp nhận chức xí thiên sứ trưởng, thế mà lại để Michael chiếm hời rồi. Samael ôm cánh tay, lạnh lùng bình luận, thật sự là khiến người ta không dám tin. Berio nhìn Michael bị đả kích nghiêm trọng, nói câu thật lòng. Ta chỉ cầu mong hắn có thể cố gắng làm việc thôi. Xí thiên sứ trưởng không phải như lực thiên sứ trưởng, nếu Michael học theo hắn ta mỗi ngày ngồi chơi xơi nước, toàn bộ công vụ thiên đường liền xong đời. Đúng rồi, xí thiên sứ trưởng còn phải chọn lựa phó quan mới. Nghe thấy nhóm đồng bạn ngươi một lời ta một ngữ, nói móc mỉa một chút cũng không lưu tình, Metatron không nỡ, hò nhẹ nói. Michael, ngươi đứng lên trước đi. Thiên sứ tóc đỏ quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Trời cao chứng giám, hắn mới không muốn làm xí thiên sứ trưởng gì đâu. Thiên sứ sống ở thiên đường có ai không biết xí thiên sứ trưởng ít ngày nghỉ nhất, số lần nhàn rỗi ít nhất. Một khi thiên đường xảy ra chuyện gì, xí thiên sứ trưởng phải là người đầu tiên giải quyết vấn đề, không giải quyết hả? Tốt lắm, xí thiên sứ trưởng nhất định phải chịu trách nhiệm chính. Asmodeus và Beelzebub không tham dự đề tài này, còn đắm chìm trong cái nhìn thoáng qua lạnh như băng của thượng đế cùng với Bi Ai thất tình. Về sau chỉ có thể đến thủy tinh thiên thăm điện hạ thôi. Nhưng mà tiền đề là, thần không truy cứu chuyện bọn họ tỏ tình với điện hạ. Nội tâm hai xí thiên sứ suy yếu đỡ tường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lễ mừng cử hành tại hàng tinh thiên, nhưng mà lực ảnh hưởng lúc sau cực lớn, từ 9 tầng thiên đường đến nhân gian, phàm là sinh linh có chút quan hệ đều biết chuyện này. Thánh địa tinh linh tộc tinh linh vương Quang Minh đánh nghiêng tách trà, giật mình trừng mắt tròn xoe như con sóc. Thượng đế và Lucifer ở bên nhau, hiện tại thiên đường cho phép kết hôn, chỉ là không cho phép thông hôn với ngoại tộc, cái gì với cái gì vậy? Tiếng thét của hắn bùng nổ trong thụ ốc khiến ơ dây ngồi ở đối diện hắn vội vàng che lỗ tai, để ngừa lỗ tai nhọn của tinh linh bị bạn tốt la cho thủng màng nhĩ. Vớ vẩn, ta không tin, Achilles vỗ một trường vào trên bàn ấm trà trên đó chấn động. Ơ dây, ta đi thiên đường một chuyến, ơ dây phất khăn tay, đi đi, đi đi, nhân gian cũng chỉ có mấy người có tư cách đi tới thiên đường. Phát sinh loại chuyện này, không chỉ Achilles sụp đổ cho dù là ơ dây cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng mà chuyện thượng đế sửa chữa quy tắc thiên sứ, lại khiến cho ơ dây sinh ra thiện cảm, hắn không tính là tín đồ của thượng đế, nhưng cũng hiểu được tính cách thượng đế. Tuyệt đối là cố chấp quang minh, thượng đế sủng ái thiên sứ, đồng thời cũng không cho phép thiên sứ vi phạm chuyện y chán ghét, đáy mắt không chứa nổi một hạt cát. Hiện giờ thượng đế tán thành tình yêu, nên cho phép thiên sứ có được tình yêu. Đây là công bằng, nếu thượng đế lấy tư dục của bản thân khống chế thiên đường, dưới tình huống mình và Lucifer yêu nhau, vẫn cứ yêu cầu thiên sứ cấm dục thì thần liền không phải vị thần đáng để tôn kính. Ơ dây nhặt tách trà Achilles đánh nghiêng, cười nói. Tam giới cũng kích lên một trận sóng lớn rồi, Lucifer điện hạ, ngài vĩnh viễn có thể làm ra chuyện khiến chúng ta đều không ngờ được. Đáng thương Atreus, đời này đừng hy vọng có thể tranh giành thắng Lucifer. Không quá ba ngày, gián điệp xếp vào khắp nơi dũng mãnh tiến vào địa ngục, tin tức ồn ào huyên náo ấy rốt cuộc bị ác ma xa tại địa ngục biết. Sau khi biết được tin tức, cấp cao địa ngục đều ngu người, có cảm giác bị lừa dối. Đây là tình báo khó tin nhất năm nay nhỉ? Thượng đế sẽ ở bên thiên sứ của y, thần có thể xem trọng tạo vật sao? Bao lớn giọng kêu, người bị thác loạn tinh thần hả? Thượng đế làm sao có thể là Yaver, nếu y là Yaver, vậy xí thiên sứ chúng ta nhìn thấy ở tầng thứ 9 địa ngục là ai? Chẳng lẽ thượng đế còn đi xây một cung điện ở chỗ sâu trong địa ngục sao? Gã hoàn toàn không tin, dưới cái nhìn chằm chằm của vua ác ma công tước phụ trách thông báo chuyện này nhún vai. Ta cũng không rõ lắm, dù sao thì các thiên sứ thiên đường đều nói như vậy, lão đại hoàn toàn có thể đi ra ngoài dạo một vòng, hiện tại đừng nói là thiên đường, nhân gian cũng nổ tung chảo rồi. Bao ngây ngốc, nhân gian cũng biết, làm sao có thể không biết, ác ma công tức cười. Phát sinh tin tức lớn như vậy, bên thiên đường nào có giấu nổi, nghe nói Atreus tinh linh tộc và Ulysses long tộc đều chạy tới thiên đường hỏi thăm tin tức rồi. Các ngươi thấy thế nào? Bao đắn đo không quyết quay đầu nhìn ác ma vương cấp khác ngồi ở trên ghế ngẩn người. Tâm tình mấy đọa thiên sứ trong số đó lại càng phức tạp. Nếu tin tức là thật, thượng đế là Yaver điện hạ, thượng đế giấu giếm thân phận xây cung điện ở địa ngục còn tâm bình khí hòa lui tới với ác ma và đọa thiên sứ cuối cùng. Thế mà lại còn phát kẹo cho tiểu thiên sứ sa đọa. Thế giới này là lạ ở chỗ nào nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ác ma vương cấp nói. Nếu là tình báo thật như vậy chúc mừng, địa ngục của chúng ta sẽ nghênh đón mùa xuân thứ hai. Bao nổi lên gân xanh, cái gì mà mùa xuân thứ hai? Chấm, đối phương nói rằng, Lucifer từ chức, Michael tiếp nhận vị trí của hắn, vậy có nghĩa là tương lai ở trên chiến trường, chúng ta sẽ không bao giờ đụng phải Lucifer, cũng không cần an bài đám ác ma vương cấp chúng ta chịu chết ngăn cản Lucifer nữa. Nghe ra rất tốt nhỉ, bao giờ đám dâu trên cằm, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Ác ma công tước thấy mấy vị lão đại thương nghị, không dám ở lại, nhanh chóng lui ra. Sau khi ác ma công tước đi rồi, bao đột nhiên nhớ lại một việc, xoa tay đứng lên. Từ từ, tòa cung điện địa ngục kia làm thế nào? Chúng ta phải đi hủy nó sao? Bốn phía yên tĩnh lại, tất cả ác ma đều dùng ánh mắt sợ hãi không cách nào hình dung mà nhìn gã. Bao kinh ngạc nói, nhìn lão tử làm gì? Ác ma chăm miệng một lời, nếu đó thật sự là cung điện của thần ai dám hủy? Giống như ở thiên đường, những thiên sứ phản bội thiên đường kia có ai dám luẩn quẩn trong lòng đi phá hủy đại thánh đường. Bọn họ còn muốn sống đó. Bao bực mình than thở, một đám nhát gan, tức khắc sau gã lại phẫn nộ hất bàn. Các ngươi là ánh mắt gì hả? Một đám muốn tạo phản à? Sau khi chửi hết cái đám không biết lớn nhỏ kia một lần, bao sảng khoái đi ra khỏi nơi mở cuộc họp. Hơn 10 ác ma vương cấp đi ra từ trong căn phòng đã trở thành phế tích. Có bản lĩnh ngươi đi đi, bao. Đúng vậy, khốn kiếp lại hủy phòng, không cần tiền sao? Rõ ràng không phải địa bàn của bao, hắn không đau lòng. Vấn đề đây là của ta. Chấm, đúng rồi, nợ cờ bạc hắn thiếu đã trả sạch chưa? Không thể vì hắn là vua ác ma mà có thể thiếu nợ không trả tiền chứ? Nhanh chóng đuổi theo, hẳn là hắn chưa đi xa. Lúc mấy ác ma đó lật nợ cũ của bao, bao đã chạy thật xa. Gã chuẩn bị đến nhân gian xem tình huống, thuận tiện nghiệm chứng độ thật giả của tin tức. Nhân gian, trên cầu thang lên thiên đường, Atreus ở nơi đó đụng phải Long Vương mới đi ra khỏi đảo phù không không lâu. Người cũng tới à, là Atreus hả? Nam tử tóc dài vàng kim đi tới, cao lớn mà uy vũ chính là Long Vương Hoàng Kim Thánh Quang Ulysses. Khi hắn đi đến bên cạnh Atreus càng làm nổi bật sự thon gầy quá mức của Quang Minh Tinh Linh Vương Atreus. Atreus liếc trắng mắt, cách ta xa một chút, Ulysses so chiều cao của bọn họ, cười xấu xa. Không phải chỉ là lùn hơn ta một ít thôi sao? Loại chuyện này đều là thần định ra, ngươi không thể trách ta được. Atreus vô lực, ở nhân gian, cũng chỉ Ajay và Long Vương có thể nói chuyện được với Atreus, dần dà hắn liền có thêm một tên bạn xấu. Nhưng mà thảm thương chính là hai người hắn quen biết, một người thì đứng ở lập trường trung lập, một người lại tương đối mê đắm dung mạo Lucifer. Long tộc đều là một đám khốn kiếp háo sắc, trong lòng hắn thầm mắng Ulysses tâm linh tương thông liếc hắn một cái. Không phải ngươi đang thầm mắng ta chứ, ngươi nghĩ nhiều rồi, Atreus bỏ lại những lời này, đi về phía cuối cầu thang. Ulysses nhanh chóng đuổi kịp không quan tâm đối phương mặt lạnh. Có Quang Minh Tinh Linh Vương xung phong, tiện hơn là một con rồng như hắn ta chạy tới thiên đường hỏi thăm tin tức. Sau đó Achilles đi đến Nhật Tinh Thiên nơi Berio ở Ulysses do dự một chút, lựa chọn tách khỏi hắn, đến tầng thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quen của hắn ta ở thiên đường không nhiều lắm, mấy xí thiên sứ kia đều không tán gẫu được với hắn ta, chỉ có thể đi gặp một con rồng khác. Hỗn độn Long Leviathan vừa thấy hắn ta kích động nhào qua. Đồ ăn vặt, Ulysses vừa đón lấy thân thể nhỏ xinh của nàng, vừa moi đồ ra. Biết người thích ăn cái gì, đều mang đến cho ngươi. Gần nơi lưu đày của ngục giam thiên sứ, hai con rồng ngồi xuống đất. Leviathan ăn miệng đầy vụn phấn, hai má phồng lên, khiến Ulysses nhớ tới rồng con còn chưa lớn trong tộc. Ulysses nhịn không được sinh ra một chút tâm tình từ phụ, đưa tay sờ sờ đầu Leviathan. Leviathan, sống ở thiên đường thế nào? Leviathan lộ ra một hàng răng trắng, chớ có sờ đầu ta lớn tuổi hơn ngươi đó. Ulysses cạn lời, cho dù lớn, thì ngươi cũng chỉ sinh sớm hơn ta một ngày thôi mà. Đợi sau khi Leviathan ăn uống no đủ, Ulysses nhanh chóng hủy thi diệt tích mảnh vụn dưới đất thiên đường cấm tùy ý ăn thịt, hắn mang gà nướng và cá nướng cho Leviathan khó tránh khỏi vi phạm quy tắc. Ulysses nói rằng, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ta biết, Leviathan lau miệng, chuyện ngươi muốn hỏi nhất định là chuyện giữa thần và điện hạ đi. Mấy ngày nay nơi nơi đều đang nói chuyện này. Biểu tình của Ulysses nghiêm túc, là thật hay là giả? Thật, Leviathan đáp giòn tan, ống máu của Long Vương lập tức rỗng tuếch thất hồn lạc phách. Điện hạ không còn độc thân nữa, sớm biết như thế ta cũng đi theo đuổi điện hạ rồi. Leviathan khinh bỉ nhìn hắn, ngươi cho là ngươi có thể theo đuổi được sao? Ulysses nhún vai, thần theo đuổi được đó. Leviathan phe phẩy đầu nhỏ, điện hạ có tín ngưỡng với thần, là tín ngưỡng, thứ này đặt ở trên người bất cứ sinh linh nào ở nhân gian, còn lợi hại hơn cả tình yêu. Ulysses hồ nghi nhìn nàng, ngươi ở thiên đường học mấy cái thứ gì vậy? Leviathan cười gian, bên chỗ Samael tịch thu được rất nhiều vật phẩm vi phạm lệnh cấm, một ít thì tiêu hủy, một ít thì niêm phong trong phòng kho, ta thường xuyên lẻn vào xem. Ulysses, lá gan của ngươi quả nhiên lớn rồi, hỗn độn long. Hiện tại xí thiên sứ trưởng là Michael sao? Sau khi buông xuống rối rắm, hai tay Ulysses chống trên đất trở nên lười biếng. Leviathan học theo cũng mang bộ dạng ông chú trung niên phơi nắng, nói rằng. Không biết gần đây Michael đang học bù những thứ khác, muốn làm xí thiên sứ trưởng nào có đơn giản như vậy? Ulysses liên tưởng đến cảnh tượng kia, cảm giác buồn cười đập vào mặt. Hắn nhịn không được cười ha hà, xem ra thiên đường cũng thật thú vị. Đúng vậy, Leviathan ngửa đầu nhìn không trung, đầu kia của không trung là nơi điện hạ cư trú. Sau khi thiên đường cải cách hẳn là sẽ càng thêm thú vị. Thiên đường là quê hương lý tưởng của chúng sinh, vốn dĩ không nên hạn chế nhiều như vậy, mà thiên sứ sau khi có được tình yêu tươi cười cũng nhiều hơn rất nhiều. Hết thảy đều trở nên tốt đẹp, Leviathan một chút cũng không thích những thiên sứ tử khí trầm trầm trong ngục giam. Ngươi còn muốn ở lại không? Leviathan vỗ vỗ cho bụi trên quần áo, sau khi mặc váy trắng, nàng luôn phải giữ sạch sẽ một chút. Không bằng ta mang ngươi đi thăm ngục giam thiên sứ nhé. Nơi đó chính là cấm địa trong lòng thiên sứ. Ulysses nhướng mày, được đó, hai con rồng vừa trò chuyện vừa đi vào ngục giam thiên sứ, lập tức đụng phải Hetty. Vị thiên sứ nữ giới ấy dùng nụ cười tươi đưa cho Ulysses một tờ hóa đơn phạt, nói với nam tử tóc vàng đang hóa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đường cấm mang theo thịt thà có mùi máu, nhìn trên việc ngươi là lần đầu tiên vi phạm, lần này cảnh cáo là chính, lần sau sẽ tiến hành bắt giam. Ulysses cười gượng hỏi, làm sao ngươi biết? Hetty tốt bụng nói, phạm vi vạn mét quanh ngục giam thiên sứ, đều có bảo vật ma pháp dùng để giám thị. Long Vương đờ đẫn, đây là ngục giam thiên sứ được xưng là cấm địa sao? Quả nhiên danh xứng với thực, Ulysses bị phạt tiền, Leviathan cũng không tốt hơn chỗ nào. Dưới sự phê bình giáo dục của Hetty, Leviathan phẫn nộ nói rằng. Về sau sẽ không, nàng sờ sờ cái bụng nhỏ mới vừa tròn lên không ít, dưng dưng phát hiện về sau thực khó ăn vụng. Tên Samael cuồng theo dõi. Hết chương 152, cách chương.